Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, chương 579, Tủ Giày. Tokyo học sinh gần đây đều chìm đắm ở thi cuối kỳ đau đớn bên trong. Đặc biệt là lớp 12 thuộc khóa này học sinh cấp 3. Đây là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng nghỉ dài hạn. Chờ đến mùa thu khai giảng, lại nghỉ liền muốn đối mặt cực kỳ tàn ác thi đại học kỳ nghỉ đông là tháng 12 hạ tuần đến. Năm mới kết thúc, thi đại học nhưng là một tháng hạ tuần. Có điều rất nhiều trường học vì học sinh học lên, này một lần cuối cùng nghỉ dài hạn liền dứt khoát là chém đứt. Có điều chính là chém đứt, học sinh cũng phải ký tên tự nguyện chứng minh mà thống nhất thi đại học xong xuôi sau. Còn muốn ở rét đậm tuyết lớn bên trong còn muốn đi tham gia mỗi cái trường học nhập học cuộc thi. Dù sao đảo quốc đem có kỳ nghỉ từ lịch nông chuyển công lịch. Công lịch năm mới sau vừa vặn là Đông Á khu vực đại học mùa. Mà ở này thời gian ngắn ngủi bên trong nhiều trường đại học đồng thời nhập học cuộc thi. Vô hình chung trùng điệp thời gian, cũng giảm thiểu nhường rất nhiều học sinh rơi vào gian nan lấy hay bỏ bên trong là đi A trường học. Nhập học cuộc thi, vẫn là B đây, nếu như đi tới A, kết quả cuộc thi nội dung không qua. Đại học B học cũng không kịp làm sao bây giờ. Đương nhiên nếu là có thư đề cử cái gì, nhập học cuộc thi nói không chắc là có thể miễn đi có điều nếu như là học tập rất kém cỏi hoặc là bình thường, cũng đồng dạng không có như vậy nghi hoặc thi cuối kỳ mùa. Bankyo khu tư nhân trường học các học bá nhíu lại lông mày. Takada bãi ngựa tư thục mỗi cái chật ních. Mà Adachi trung học số 1 cuộc thi bầu không khí không giống, yêu. Ta yêu, nhìn này mặt, nhìn này nhan, còn có ai có thể đánh. Một đám nam học sinh tụ tập cùng một chỗ, mặc dù là buổi trưa nghỉ ngơi dùng để chuẩn bị ngọ cuộc thi. Ôn tập học nghiệp thời điểm nhưng Adachi trung học số 1 học sinh nên nói là người tài cao gan lớn. Vẫn là nói không có sợ hãi. Đối mặt đang tiến hành thi cuối kỳ nhưng hoàn toàn không sợ. Sâu sắc hiểu được lâm thời nước tới chân mới nhảy vô dụng. Hoàn toàn không quan tâm buổi chiều cuộc thi ngược Masami chưa cuộc thi cũng chính là như vậy một. Chuyện, đề mục khó dễ đối với bọn họ có khác nhau sao? Chẳng bằng thừa dịp nghỉ trước ở trường thời gian. Một đám bạn học cố gắng thảo luận dưới cát diệp khuôn mặt đẹp nếu như nghỉ hè bên trong. Nhưng là không dễ dàng tìm đủ nhiều người như vậy tuyệt đối muốn vào hôm nay quyết định ai mới là. Cát Diệp nam nhân, Arimato, ngươi không phải có bạn gái sao? Tại sao muốn tới tham gia chúng ta thảo luận? Lăn a, cút ra ngoài, này thảo luận không phải ngươi nên đến địa phương, nhân sinh người thắng tổ hỗn đản, gọi là. Arimato học sinh đầu hàng khoát tay áo một cái, phân phân. Cũng sớm đã phân, dài đến không hề giống mười mấy tuổi bạn cùng lứa tuổi không nói. Quản giáo lên ta đến chả như là trong nhà mụ già, nhưng Cát Diệp tuổi tác càng to lớn hơn đi. Chí ít cũng là hơn 1000 tuổi, đừng nói làm ngươi mẹ. Làm ngươi bao nhiêu bối nãi nãi đều không là vấn đề, nữ nhân có được hay không là cùng tuổi tác. Có quan hệ sao? Thực tế tuổi tác hơn 1000 tuổi. Xem ra mười mấy tuổi, vậy cũng là mười mấy tuổi có được hay không? Arimacho lên án kịch liệt các bạn học sai lầm tư tưởng. Huống hồ vậy cũng là Cát Diệp a, nắm giữ năng lực thần kỳ Cát Diệp, thật muốn là cùng nhau, một ngày một cái dạng, một ngày một cái dạng ngày hôm nay biến thành mười mấy tuổi thiếu nữ. Ngày mai là phong vận thiếu phụ, hậu thiên, ngày kia là loli. Diệu dụng vô cùng, như thế đơn giản một mặc sức tưởng tượng. Mấy cái nam sinh đều nhiêu có thâm ý nở nụ cười nguy hiểm ý nghĩ ở học sinh bên trong lan tràn. Siêu phàm tuy rằng cho sinh hoạt mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nhưng ở đề tài sáng tác lên nhưng cho không ít người mở ra trần nhà. Liền nóc nhà đều trực tiếp húc bay là Mizuno đến rồi, bộ trưởng tốt, bộ trưởng tốt, từ. Vài tên bạn học bên người đi ngang qua, Mizuno chán tràn ngập dấu chấm hỏi chờ đến đám người kia sau khi lớn lên. Đảo quốc tương lai hoàn toàn không có hy vọng a, không biết có phải ảo giác hay không. Mizuno luôn cảm thấy trong cơ thể một cái nào đó nhẫn thuật trong mơ hồ có dấu hiệu muốn đột phá là một cái nào đó hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí có thể nói là phát tẩm nhẫn thuật trường học thi cuối kỳ nội dung đối với Mizuno tới nói. Độ khó vừa phải, huống hồ coi như là độ khó cao đến đâu. Chỉ cần có tâm, Mizuno cũng có thể mắc điểm trò gian đa dạng nhẫn thuật cùng phân thân đang thi bên. Trong tác dụng không muốn quá lớn, người khác đều là đóng cuốn cuộc thi. Mizuno không riêng có thể mở sách tìm đọc tư liệu, coi như là thi xong, thẩm duyệt bài thi trong quá trình cũng có thể thần không biết quỷ không hay đem thành tích của chính mình đổi thành mắc điểm. Mizuno bạn học, lần này ta nhất định sẽ ở thành tích lên vượt qua ngươi. Không biết từ đâu xông tới Hario Kasan tầng tầng vỗ vỗ ngực. Sức mạnh lớn, hận không thể đem trái tim từ phía sau lưng một cái tát đánh ra đến, khụ khụ, ta đã vì thi cuối kỳ. Một tuần đến chỉ ngủ 14 tiếng, ngực khó chịu ho khan vài tiếng. Hario Kasan gian nan quay về Mizuno giơ ngón tay cái lên, quên đi. Vẫn là bình thường trình độ cuộc thi đi, nhìn nhiệt huyết thật lòng Hario Kasan. Mizuno thật không tiện lại dối trá nặng như vậy nặng nện cho một quyền. Chờ chút cuộc thi thời điểm đều sẽ được ảnh hưởng hơn nữa, tuy nói đảo quốc học sinh phổ biến ngủ thời gian muộn, nhưng một ngày ngủ 2 giờ cũng quá khuếch đại. Nếu không phải là bởi vì ngay ở bên cạnh mình, Hario là cái thích hợp thể thuật hạt giống tốt, Ajuntoku nữ cao cuộc thi bầu không khí hơi có chút kỳ quái. Phổ thông ban bên trong chỉ có thể nói là có chút sốt sắng, mà đặc tiến ban bên trong nhưng là một phái khói thuốc súng tràn ngập, dù sao cũng là Juntoku nữ cao. Tỷ lệ lên lớp bảo đảm, đặc tiến ban bình thường trạng thái chính là một bộ ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời cảnh tượng, không biết còn tưởng rằng là cái gì trường đại học trò chơi giết người. Cuối cùng sống sót người may mắn còn sống sót mới có thể thuận lợi tiến vào đại học đặc tiến ban. Cho dù là thi xong toàn bộ chương trình dạy sau, trong lớp cũng không có chuyện gì sau sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái. Mắt thường tùy ý có thể thấy được chính là nướng cháy đại não cùng mờ mịt con mắt. Mai, người làm sao ánh mắt có chút kỳ quái, Utahara Miyu kinh ngạc nhìn Sada Mai dáng dấp. Mấy chàng cuộc thi sau khi xuống tới Sada Mai hồn tựa hồ cũng bị hút đi. Ngươi đúng hay không bị siêu phàm nhập thể? Quái vật đáng chết, nhanh lên một chút đem ta Sada Mai trả. Còn, cho ta, hả? Nhấn Utahara Miyu sao động môi. Sada Mai ư một tiếng, chính là ánh mắt của ngươi trở nên tốt chỗ trống. Lại như là một hồi chết rồi như thế. Sada nghe vậy xoa nhẹ dưới con mắt, lại chớp mấy lần mí mắt. Như vậy, đẹp đẽ con mắt mới cuối cùng cũng coi như phục sống lại. Như vậy liền tốt lắm rồi, Miyu vỗ tay một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Đúng hay không bởi vì bài thi quá khó khăn, cho nên mới lộ ra như vậy tuyệt vọng vẻ mặt a, chẳng lẽ không khó khăn sao? Sada xoa xoa mi tâm. Cuộc thi lần này đề thi không đúng vậy, đặc biệt là toán học, so với lão sư nói muốn khó khăn nhiều. Cứ như vậy dĩ nhiên là gia tăng phân chia độ. Có điều học sinh trong tay cầm về nhà điểm chỉ sợ cũng không dễ nhìn, còn được thôi. Ngược lại ta không quá to lớn cảm giác. Misa ngươi nói xem, Utahara Miyu xách một tiếng. Đã quên, gần nhất Misa rất ít đến trường học a. Hai người nói giỡn đi tới tủ giày nơi. Sada Mai tâm thái điều chỉnh rất nhanh. Lần này thành tích rất không lý tưởng. Cũng là đại khái có thể lôi kéo người thứ hai 30. 40 phân đi một tiếng cọt kẹt tủ giày mở ra. Sada Mai nhíu lên lông mày nhìn trong quầy muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.